Chào mừng chư vị đồ hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đồ hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 41 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị. Trước khi vào nghe tập mới, Vũ Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, rồi thể hiện những cảm xúc của chư vị ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đồ hữu rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Hôm nay do wifi ở nhà hư, cho nên là Vũ Hiệp đọc bằng điện thoại. Chắc mỏi chừng khổ lắm, nhà này chữ nhỏ nữa, đọc hơi bị cực ạ. Mình cố gắng đọc để không bị gián đoạn chuyện cho chư vị đạo hữu nghe. Lúc bấy giờ, nhan sắc đại sư nhẹ nhàng vuốt chòm râu thưa trên cằm, tự ái nhìn Ninh Khuyết, tiếng cười khàn khàn mà quái dị, giống như là một lão nông dân ở vườn sau nhà mình đào hầm đào ra đồ cổ. Người rất mẫn cảm, so với ta tưởng tượng còn càng mẫn cảm hơn, ta rất thích. Ninh Khuyết không biết nên trả lời như thế nào. Ngươi cảm nhận được thiên địa nguyên khí chảy xuôi chính là mùi vị của gió, bởi vì ta nguyên ở trên thùng xe vẽ là phong phù. Nhan sắc đại sư nhìn hắn nói, về phần nói phong, vậy sao sẽ dựa theo tuyến đường định sẵn mà hành tẩu, vậy sao quy luật như thế? Dùng ngươi nói, ở trong hệ thống đầy đủ nào đó, đạo lý rất đơn giản. Bởi vì phù quy định phương hướng cho nó. Theo ta. Nhan sắc đại sư phất nhẹ tay áo, chắp tay sau lưng thông thả đi hướng đình Cai Dương, bên đường đi đến. Ninh Khuyết đi đến bên cạnh Tuấn Mã trước xe, nhìn con mắt đen nhánh của nó cười nói. Ha, ngươi khẳng định là con ngựa thoải mái nhất trên thế giới này rồi. Con Tuấn Mã đó nhẹ nhàng phun mũi, cúi đầu nhấm nuốt cỏ khô ở trong túi, lấy trầm mặc tỏ vẻ tán thành cái ý kiến này. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng nhan sắc đại sư, bước chân nhanh hơn đi theo. Nhan sắc đại sư khoanh chân ngồi ở giữa ly đình, bên cạnh không biết khi nào có thêm một cái lò than nhỏ, cùng đồ dùng uống trà. Ninh Khuyết đi vào đình, nhìn thấy đại sư đang chuẩn bị tự tay pha trà, vội tiến lên đoạt lấy công việc này. Tuy nói ngày đó, lão vị thần phụ sư đại sư này khóc khô muốn thu mình làm đệ tử, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không kiêu ngạo đến bỏ qua loại cơ hội hầu hạ sư phụ lấy lòng này. Nước sôi rót trà, hương dần nổi, nhan sắc đại sư nhìn Ninh Khuyết im lặng chia trà, tán thưởng gật gật đầu, ngón trỏ khẽ gõ khay trà, ý bảo hắn ngồi nói. Pháp môn tu hành rất nhiều, có cái gọi là kiếm thuật, thể thuật, thuật trận, cũng giống như ta loại bản lãnh giả bùa này. Bình thường được người ta gọi là phù thuật, nhưng bản thân chúng ta sẽ không gọi như vậy, chúng ta xưng là phù đạo. Ninh Khuyết đem chén trà cung kính đặt ở trước người đại sư, ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc lắng nghe. Nhan sắc đại sư nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp ngụm, hỏi. Người biết phù đạo là ý tứ gì không? Ninh Khuyết sau khi trầm tư một lát hỏi dò. Lấy phù nhập đạo. Nhan sắc đại sư cười ra tiếng, nhìn hắn liên tục lắc đầu nói. Mỗi người đều muốn cầu đạo nhập đạo, lấy kim nhập đạo, lấy sắc nhập đạo, lấy tình nhập đạo. Dù là Tây Lăng thần điện cũng thoát không được hình thức tu di bực này, huống chi là ngươi. Chỉ là thế tục nghĩ quốc đại đạo như thế nào? Chi cao đại đạo, hư vô mờ mịt, đi tìm như thế nào? Ý tứ hai chữ phụ đạo thật ra rất đơn giản, đó chính là dĩ phụ đạo chi. Dĩ phụ đạo chi? Ninh Khuyết thầm nghĩ đây là cái ý tứ gì, nghĩ như thế nào cũng không hiểu. Phụ là cái gì? Phụ là đường dân, là đường nét, là dấu vết. Nhan sắc đại sư dần dần thu liễm tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn nói. Rắn qua đống cát, quẩy tích bò là phụ, mạch lạc trong cỏ khô là phụ. Vết bánh xe để lại trên bùn đất đường lớn là phụ, mạch máu trong cơ thể giả thú là phụ, quẩy tích dòng nước chảy là phụ, gió thổi để lại vết là phụ. Phụ trên khe hở mặt đất khô nứt, mây ở bầu trời xanh cũng là phụ. Lời cực đơn giản, ý kiến cực rõ ràng, Ninh Khuyết nghe mà chấn động không biết nói gì. Sau một lúc lâu nói không ra lời, dựa theo ý kiến của nhan sắc đại sư, tất cả dấu vết trên đời đều là phù. Loại ý niệm này đã hoàn toàn vượt qua cảnh giới tư duy của hắn. Trầm mặc thời gian rất lâu, hắn kinh ngạc hỏi. Đại sư, chẳng lẽ vẽ bùa là bắt chước toàn bộ dấu vết trong tự nhiên? Nhan sắc đại sư hơi sửng sốt, nhìn hắn buồn cười nói. Đó là họa sĩ, không phải phù sư. Vài cái lá xanh bị gió trên đường cái thổi rơi khỏi đầu cành, còn chưa chờ chúng nó rơi vào ruộng hoang ẩm ướt, liền lại bị một trận gió quét lên, nhẹ nhàng lượn lờ bay tới phía trên ly đình, rơi ở trên những mái ngói bị mưa cọi rửa đến ẩm đạm kia, phát ra vài tiếng vang nhỏ soạt. Mạch máu trong cơ thể giả thú là phụ, loại phụ này chỉ có thể duy trì chúng nó sinh tồn, dấu vết trong dòng nước chảy là phụ. Loại phụ này chỉ có thể làm chúng nó dựa theo ý chỉ hạo thiên từ cao hướng thấp, mạch lạc trong là khô là phụ. Loại phụ này chỉ có thể làm chúng nó giống như hàng tỷ năm qua, đem chất dinh dưỡng hơi nước gốc hấp thụ rót đến trong phiến lá. Nhan sắc đại sư bình tĩnh nói, những phụ này đều là tự nhiên chi phụ, sinh từ tự nhiên, điêu tàn ở tự nhiên, cùng thiên địa nguyên khí dựa sát vào nhau cùng tồn tại, liền giống như đạo lý mỗi người chúng ta sinh tồn ở trên thế gian này. Nhưng loài người vô luận tu hành hay là nghiên cứu học tập phù đạo đã vượt qua sứ mệnh ban đầu của con người ở trong thiên địa, nói cách khác vượt qua sinh tồn cần, cho nên phù đạo trên ý nghĩa thật sự tất nhiên là bắt nguyên từ tự nhiên, lại nhất định phải cao hơn tự nhiên. Ninh Khuyết trầm mặc lắng nghe, mơ hồ cảm thấy phen giảng thuật này của đại sư tuy nói là phù đạo, lại ẩn chứa rất nhiều đạo lý không tồi. Nhan sắc đại sư đem tàn trà trong chén uống cạn, nhìn hắn tiếp tục nói, đến từ tự nhiên lại cao hơn tự nhiên chi phù, trải qua dài cái quá trình dễ hiểu ý, quy nạp đơn giản hóa, chiết xuất bàn ý thú, cái gọi là phù đó là nhân loại dù số năm qua từ trong tự nhiên chi phù học tập, hơn nữa lấy ra tinh hoa những đường nét dấu vết kia. Ninh Khuyết thay đại sư đem chén trà rót đầy, ngồi trở lại tại chỗ thỉnh giáo nói, vậy cái gì là đạo? Đạo chính là biết. Để cho ai biết? Để cho thiên địa nguyên khí biết. Ninh Khuyết giật mình khó hiểu hỏi, để thiên địa nguyên khí biết cái gì? Nhan sắc đại sư mỉm cười nhìn hắn nói, để cho thiên địa nguyên khí biết chúng ta là muốn làm gì. Toàn bộ thủ đoạn tu hành của người đều không rời khỏi không chế thiên địa nguyên khí, kim thuật lấy niệm lực không chế thiên địa nguyên khí đều khiển phi kiếm, chung quy quá mức gián tiếp. Niệm sư tuy trực tiếp không chế thiên địa nguyên khí công kích cả địch, chung quy quá mức đơn giản, chỉ có thể công kích thức hải của đối phương. Chỉ có phụ đạo ở giữa hai cái, cảnh giới cũng là cao ở phía trên hai cái. Bởi vì phụ đạo truy tìm mục đích cuối cùng là muốn nói cho thiên địa nguyên khí mình muốn làm gì, sau đó thiên địa nguyên khí liền giúp ngươi đi làm cái đó. Thiên địa nguyên khí không có mắt, không có lỗ tai, nó vĩnh viễn không có khả năng biết trong thức hải của ngươi có ý tưởng cổ quái như thế nào. Nó càng không thể biết người muốn đem mưa ngưng tụ thành ngàn dạng thành đạo sắc bén vô hình. Như vậy ngươi có thể làm cho nó biết ý tứ của người như thế nào. Phù, đó là cây cầu giữa niệm lực, loài người cùng thiên địa nguyên khí. Phù sư lấy niệm lực ngưng thiên địa nguyên khí vào trong đường nét dấu vết kia. Một khi kích phát, cùng thiên địa nguyên khí chung quanh sinh ra cảm ứng, liền có thể làm gió nổi lên, nước chảy mây sinh mây diệt, trời khô giật nứt. Ninh Khuyết mơ hồ bắt được những vấn đề máu chốt. Nhan sắc đại sư thấy biểu cảm trên mặt hắn hỏi, người giống như đã hiểu được một số thứ gì đó. Ta trước kia từng nghe có một người bạn nói, tuyết sơn khí hải trong cơ thể người như một nhạc khí, niệm lực là không khí, chỉ có thể thổi vào nhạc khí biến thành nhạc khúc tuyệt vời. Thiên địa nguyên khí mới có thể nghe hiểu, mới có thể cộng hưởng với nó. Ninh Khuyết nhìn nhan sắc đại sư nói, nghe đại sư lúc trước giảng giải, ta cảm thấy phù đạo nếu là dùng phù văn nói cho thiên địa nguyên khí mình muốn làm gì, như vậy có phải hay không có thể nói phù văn liền tương đương với khí hải tuyết sơn trong cơ thể chúng ta? Người bạn kia của ngươi cảnh giới rất cao, cách nói rất hay. Nhan sắc đại sư mỉm cười nói, đương nhiên ngươi cũng là trẻ nhỏ dễ dạy, tuyết sơn khí hải trong cơ thể ngươi thông khiếu quá ít, do luận tu hành kiếm thuật hay cái khác đều phi thường phiền toái, nhưng phù đạo lại khác. Chỉ cần ngươi có thể cảm giác được thiên địa nguyên khí, có thể phát giác khác biệt rất nhỏ trong đó, lấy phụ văn ghi lại, cộng hưởng với nó, liền có thể thành công. Ninh Khuyết nghi hoặc khó hiểu hỏi, ngàn vạn năm qua phụ sư đã luôn học tập ghi lại tự nhiên chi phụ, chẳng lẽ không có phụ văn có sẵn? Nếu có phụ văn như bây giờ, thì vậy chẳng phải là không cần cảm giác thiên địa nguyên khí dao động cũng có thể tu phù đạo? Nhan sắc đại sư nở nụ cười, kẻ vuốt chùm râu hỏi, thế gian có hai cái lá cây hoàn toàn giống nhau hay không? Ninh Khuyết thầm nghĩ, nếu ngươi hỏi là trứng chim, ta thật phải hoài nghi mình có thể là Da Vinci hay không? Đáp, không có. Vậy thế gian có khả năng xuất hiện hai người hoàn toàn giống nhau hay không? Đương nhiên không có khả năng. Một khi đã như vậy, Ngươi không có khả năng là ta, niệm lực của ngươi cũng không thể cùng niệm lực của ta giống nhau. Vậy vì sao biết một đạo phù hoàn toàn giống nhau, thiên địa nguyên khí liền có thể biết đó là ý tương tự? Ninh Khuyết hoàn toàn chưa nghe hiểu. Nhan sắc đại sư nhìn hắn bình tĩnh nói. Đối với phụ sư mà nói, niệm lực của chúng ta giống như là vô số văn tự từ ngữ khác nhau. Cái gọi là phụ chính là phương thức tổ hợp những văn tự từ ngữ này. Vấn đề ở chỗ, ta là người Trường An, nói Quan Thoại. Ngươi là Nam Hải phiền nhân, nói Hỏa Lô ngữ. Chúng ta đem từ ngữ của mình nhét vào phương thức tổ hợp giống nhau, tuyệt đối không có khả năng là một thiên văn chương hoàn toàn giống nhau. Ngôn ngữ trên đời có thể chỉ có mấy chục loại, nhưng từng phụ sư niệm lực là một loại ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau. Ta là một thiên sứ lục đại phú, thiên địa nguyên khí có thể nghe ra lời giống dạc trong đó. Ngươi cũng là một thiên sứ lục đại phú, thiên địa nguyên khí lãm quyển, lại là ngơ ngẩn vô thố. Thầm nghĩ thằng nhãi này vì sao lại mở đầu, không nói lời sao, đến tục cũng muốn nói cái gì? Ninh Khuyết nghe hiểu, đối với nhan sắc đại sư thi lễ thật sâu, vô cùng cảm kích. Ninh Khuyết nhìn nửa chén trà lạnh trước người, chuyên chú tự hỏi tinh thần lời đại sư lúc này nói, lại có chút cảm giác nhập định. Nhan sắc đại sư mỉm cười, nâng lên cánh tay khô gầy, ngón trỏ ở trong không khí ở trước người vẽ cực đơn giản. Không khí trong ly đình chợt trở nên khô ráo hẳn lên, một ngọn lửa mỏng manh thần kỳ không hiểu xuất hiện ở trước mắt. Ninh Khuyết sau đó phốc một tiếng biến mất, dọa hắn thiếu chút nữa từ trên đất nhảy dựng lên. Nhan sắc đại sư mỉm cười nói, người bạn kia của người nói tuyết sơn ký hải là dây đàn, ý kiến này không sai. Đường nét của phụ cũng có thể cho rằng là dây đàn, đánh một bài thiên địa có thể biết, nhưng ta vẫn cho rằng dùng văn chương có thể hình dung chuẩn xác hơn. Phụ không chỉ làm thiên địa nghe hiểu giai điệu tuyệt vời, còn có thể rõ ràng truyền đạt ý tưởng ở ngoài động tĩnh tìm khác biệt chi tiết hơn nữa. Nói xong câu đó, nhan sắc đại sư lại nâng lên tay phải, ngón trỏ không trung vẽ sáu đầu. Ninh Khuyết chỉ cảm thấy có một sự ẩm ướt từ đầu ngón tay đại sư cắt vỡ không trung, không biết từ đâu nâng lên, sau đó đập vào mặt mà đến. Bốp một tiếng vang nhỏ, hắn theo bản năng đưa tay sờ soạn, phát hiện trên mặt vậy mà một mảng ướt sũng, giống như vừa mới vừa rửa. Niệm lực khác nhau, đường nét khác nhau, liền có thể viết một thiên văn chương hoàn toàn khác nhau, dẫn phát hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Nhân sắc đại sư nhìn giống như hoa si không ngừng sờ mặt Ninh Khuyết cười nói, ta dạy cho ngươi phụ đạo, đó là muốn dạy ngươi viết văn chương như thế nào. Văn chương viết như thế nào? Ở sau khi học tập kinh điển các bậc tiền bối, cảm giác quy luật thiên địa nguyên khí trên giấy hạ xuống một bút cuối cùng như thế nào, làm thiên địa nguyên khí biết được tâm ý của ngươi. Cuối cùng, cái bố trí này không có bất cứ chỗ mưu lợi nào, lại hoặc là nói chỉ có thể mưu lợi. Chữ khéo ý gì? Chỉ đó là thiên phú, ngươi có thể viết ra, liền có thể viết ra, ngươi không viết ra được. Mặc dù ngày đêm không ngủ ngâm ở sông lớn ao mực kia, chung quy vẫn là không viết ra được. Nhan sắc đại sư nhìn Ninh Khuyết nói, phụ đạo cuối cùng thực hiện một bước đó dựa vào chính là thiên phú. Thiên phú là món quà quý giá nhất Hạo Thiên ban cho chúng ta. Chỉ có số rất ít người có thể có loại may mắn này, mà ngươi thì có loại may mắn này. Cái này giống như quá khó chút. Cảm xúc của Ninh Khuyết có chút mờ mịt, nhìn thấy thần kỳ nhưng lại không biết thần kỳ phát sinh như thế nào. Đại sư nói đi nói lại, nói xong lời cuối cùng vẫn là đi trở về đường xưa hình mà lên. Chưa nghe được bất cứ chỉ đạo nào có thể thao tác, thiên phú thứ này nói không rõ, huống chi còn là cần dùng loại nói không rõ này đi thực hiện một bút máu chốt nhất kia. Nếu phụ đạo cuối cùng dựa vào là thiên phú, như vậy trong cuộc sống người tu hành phát hiện phụ đạo thần tiên. Nếu phụ đạo cuối cùng là dựa vào thiên phú, như vậy trong cuộc sống người tu hành phát hiện phụ đạo đầu tiên, nhìn thấy vết tích hoa văn phù trong thiên địa, theo bản năng sẽ dễ mô phỏng lấy ý, viết ra đạo phù thứ nhất. Dựa theo ý của ngài, phù đạo không thể truyền thừa, như vậy hắn sao có thể đem... Hắn chậm trước, dừng từ một chút, tiếp tục nói. Đem loại văn minh này truyền xuống. Nhan sắc đại sư trầm ngâm một lát nói. Tuy phù đạo không thể truyền thừa, nhưng tinh thần phù đạo có thể truyền thừa, văn tự có thể ghi lại tư tưởng, liền có thể ghi lại chuyện cũ. Vậy phù sư sớm nhất kia phát hiện viết ra đạo phù thứ nhất như thế nào, nghĩ hẳn tất nhiên là loại trùng hợp rồi. Có lẽ vô số vạn năm trước, vị đại tu hành giả kia đi đến trước vách đá nào đó, nhìn khe hở núi đá bỗng nhiên lòng có cảm ngộ, ngưng niệm ở trong kiếm bên hông, tùy ý dùng lên liền ngưng nguyên khí mạng vách núi đó ở trong. Đạo phụ thứ nhất tất nhiên là trùng hợp, là tự phát tồn tại, mà sau khi vị đại tu hành giả kia phát hiện bí mật giữa những vết kiếm đó chất chứa, hắn tất nhiên sẽ thử lần nữa. Nếu hắn lại thành công, vậy đạo phụ thứ hai liền không là trùng hợp nữa, mà là tự giác tồn tại. Ninh Khuyết hỏi: Nhưng cũng có khả năng vị tu hành giả kia cả đời này cũng chưa giết ra đạo phụ thứ hai. Nhan sắc đại sư nhìn hắn nói: Người tu hành đầu tiên chưa thành công, còn có người tu hành thứ hai, còn có vị thứ ba, thứ tư. Thiên địa bắt đầu vô cùng vô tận, người tu hành vô cùng vô tận, nối tiếp nhau không ngừng, thăm dò bí mật thế giới. Như vậy liền nhất định sẽ có vị tiên hàng thành công mà tự giác kia. Mà cái này không hề nghi ngờ là chuyện tất nhiên xảy ra. Ninh Khuyết gật đầu thụ giáo. Nhan sắc đại sư nói: Đạo lý tương tự, phụ đạo không thể truyền, nhưng sinh thần phụ đạo có thể truyền. Người tu hành kia trước khi chết khẳng định sẽ nói cho đệ tử của mình, đệ tử của hắn sẽ lại đi thử, có thể thành công, có khả năng thất bại, thậm chí có khả năng nhất mạch đoạn tuyệt như vậy. Nhưng ta tin tưởng tiếp qua vô số năm, lại có đại tu hành giả phát hiện phù đạo bí mật mới truyền cho chính đệ tử của mình. Vậy đệ tử kia lại nếm thử, nếu hắn thành công sẽ lặp lại đi xuống truyền thừa, cho đến cuối cùng có nhất mạch thành công truyền thừa đến hôm nay. Ninh Khuyết ngẩng đầu lên cảm khái nói: Thật sự là đại lãng đào xá, không biết có bao nhiêu bản lãnh của đại tu hành giả không thể truyền thừa xuống. Cái này cũng không phải là đại lãng đào xa, mà càng như là đang trèo lên một ngọn núi vĩnh viễn không leo đến đỉnh. Có người ở chân núi đã bị ép dừng bước, có người leo đến sườn núi lại bị gió núi thổi rơi khỏi vách núi. Mà phụ đạo truyền thừa đến hôm nay đã là đến thời khắc hiện của đỉnh núi rồi. Chỉ là nếu người hướng tương lai nhìn tới mới có thể biết đỉnh núi này còn cao vô hạn. Nhan sắc đại sư nhìn hắn thở dài nói: Phụ đạo xuất hiện quá khó khăn, quá gian khổ, truyền thừa đến hôm nay đã không thể dùng hai chữ gian khổ để biểu dung. Bi tráng giống như một người đã đủ giữ quan ải, cho nên khi ta phát hiện ngươi có tiềm chất mới sẽ kích động như thế. Mà ngươi đã may mắn có được loại tiềm chất này, nhất định phải quý trọng. Không chỉ quý trọng vì chính ngươi, cũng là vì bản thân phù đạo mà quý trọng. Ninh Khuyết nghe được vô cùng tang thương, cảm khái tiêu điều, thân thể hơi cảm thấy cứng ngắc, suy nghĩ theo những lời này bay về vô số vạn năm trước. Viễn cổ, một vị vu sư bộ lạc mặc gia thú, ở sau khi chủ trì sau một lần nghi thức tế trời, đi vào trong hang đá nghỉ ngơi. Vị vu sư bộ lạc đó vừa hát ca khúc ý tứ hàm súc khó hiểu, vừa nhặt lên hòn đá màu đỏ ở trên vách hang vẽ một bức tranh. Vị vu sư đó vốn định miêu tả hôm nay đống lửa kia cháy đặc biệt tốt, đặc biệt đẹp, đặc biệt đỏ, nhưng không ngờ bức tranh đó chỉ hoàn thành hơn nữa liền ở trên vách hang bốc cháy lên. Vị vu sư y y nha nha kinh hô liên tục, chật vật cúi lại dưới đất. Đối với bức tranh bốc cháy không ngừng dập đầu, gia thú ở trên mông bởi vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy. Mọi người trong bộ lạc nghe được tiếng vu sư thét chói tai đều lao vào hang đá. Sau đó bọn họ cũng nhìn thấy bức vẽ bốc cháy kia, sợ hãi quỳ tập thể khóc khô cho rằng là tà sùng nào đó. Vu sư là người có trí tuệ nhất trong bộ lạc, hắn sau khi tỉnh táo lại đem mọi người đều đuổi khỏi hang đá. Bức vẽ bốc cháy dần dần tắt, hắn nhìn trên vách hang lưu lại dấu vết cháy đen, do dự thời gian rất lâu, khẩn trương vươn ngón tay nhẹ nhàng chạm đến. Dần dần ánh mắt hắn sáng rực lên, xoay người ở trong hang tìm được hòn đá màu đỏ lúc trước kia, rung rung ý đồ một lần nữa vẽ ra bức tranh đó. Sau ngày đó, vu sư cũng không thể vẽ ra bức tranh bốc cháy nữa, nhưng hắn đã trở thành vu sư tốt nhất chung quanh cao nguyên. Trung nguyên cùng cánh đồng hoang vu đại chiến một trận, vô số người chết đi, máu thấm vào cánh đồng hoang dã màu đen, đem cỏ cùng bùn đều ngâm thành thứ như hạt tiêu. Một người tu hành đến từ dân sơn trầm mặc ngồi xổm trên cánh đồng hoang dã, nhìn di thể đệ đệ trước người, cầm trong tay cành cây không biết từ nơi nào nhặt được, hoàn toàn vô ý thức ở giữa bùn máu vẽ. Ở phía sau hắn cách đó không xa, đất đai cánh đồng hoang vu màu đỏ đen giống như sống lại, không ngừng dựng lên, sau đó tản ra bốn phía, Vô số con dung côn trùng kinh hoàng tản ra, giống như phía dưới đó có con dung biến dị lớn. Có đệ tử đang nâng phù văn nguyên bản sư phụ lưu lại, ở trên giấy vàng không ngừng sao chép, từ thiếu niên chép đến lão niên, cho đến đầu bạc, giấy vàng sau lưng đem toàn bộ phòng chất đầy, mạng nhện kết ở trên cột xà, hắn vẫn đang không ngừng sao chép. Có người ngồi ở hang cao đỉnh núi Chung Ly Sơn, trong lòng ôm bản vẽ. Bên cạnh đặt các loại thuốc màu, nhìn mây trôi sườn núi, từ sáng sớm vẽ tới hoàng hôn, sau đó lại đón mặt trời mọc. Đồng đi xuân đến hạ qua không nói gì, hắn vẫn không ngừng vẽ. Từ viễn cổ cho tới giờ, những người cực may mắn hoặc đánh bậy đánh bạ tiến vào phù đạo kia, còn có các đệ tử muốn nắm giữ phù đạo đó, bọn họ không ngừng vẽ dấu vết trong thiên địa, không ngừng vất vả suy nghĩ thiên văn chương kia trong lòng. Bọn họ đem giấy trong phòng viết xong, đem bút viết mòn, đem giang sơn vẽ hết, đem cái ao nhộm đen. Có lẽ thành công, có lẽ thất bại, nhưng bọn hắn luôn liều mạng cố gắng dùng thử. Cũng chính là vì loại liều mạng cố gắng dùng thử này, món quà thần bí hạo thiên ban cho loài người này mới chưa bị hoàn toàn thu hồi đi, mà là hiểm trở vô cùng truyền thừa đến hôm nay. Tần phụ sư đều có nghĩa vụ đem sở học bình sinh của mình truyền thừa xuống, hoặc là nói đây là trách nhiệm chúng ta không thể kháng cự, bởi vì các bậc tiền bối đó chính là làm như vậy. Bọn họ dùng hết toàn bộ sức lực cùng tinh thần mới làm trong thế giới chúng ta vẫn có phù đạo. Nhan sắc đại sư nhìn Ninh Quyết cúi đầu vẻ mặt ngưng trọng nói, có thể tìm được ngươi một truyền nhân như vậy, ta đời này đã thỏa mãn rồi. Nhưng làm người ta cảm thấy bi thương là phù đạo truyền thừa chính như lúc trước nói, chỉ có thể truyền thừa tinh thần của nó lại, không cách nào truyền thừa kỹ xảo của nó. Cho nên phù đạo tinh thần có thể ở trên sợi dây ta này đoạn tuyệt hay không, chung quy vẫn là cần xem bản thân ngươi. Ninh Khuyết cúi đầu hành lễ đáp, ta nhất định tranh thủ không cho đại sư thất vọng. Thất vọng? Cái gì là thất vọng? Nếu ta chỉ hy vọng ngươi có thể truyền thừa phù đạo, như vậy ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không làm ta thất vọng. Bởi vì ta có một đôi mắt thần phù sư, ta biết cái này đối với ngươi mà nói cũng không phải việc khó. Nhưng ta hy vọng đối với ngươi tuyệt không giới hạn ở đây. Ta luôn cho rằng trong minh minh có loại lực lượng đang hạn chế phù đạo truyền thừa, phải biết rằng bao gồm ta ở trong, thần phù sư từng xuất hiện trên đời đều không thể đem hai chữ phù đạo thật sự nhìn thấu. Chúng ta đều đã không thể nhìn thấu, tự nhiên không thể đem đạo lý phù đạo trung tâm nhất, cũng có thể đơn giản nhất truyền thừa xuống. Tuổi ta quá lớn rồi, đã không có cách nào vượt qua cánh cửa đó. Nếu ngày sau ngươi có cơ hội bước qua cánh cửa đó, vậy ta tin tưởng phù đạo truyền thừa sẽ trở thành một việc dễ dàng. Đến lúc đó lấy phù thư đại đạo, Phật tài động nối xong, cái này thoáng nghe giống như là thần tích, nhưng ta tin tưởng vững chắc một ngày nào đó con người có thể làm được chuyện này, mà đây cũng có thể là chuyện phù đạo phải làm được. Nhan sắc đại sư nhìn hắn lẳng lặng nói, Ninh Khuyết, ta hy vọng ngươi có thể trở thành người như vậy. Thất vọng nặng nề bao nhiêu, đến từ chính ký thác, hy vọng lớn bao nhiêu. Ninh Khuyết nếu không muốn làm nhan sắc đại sư thất vọng, liền phải gánh vác hy vọng nặng nề này. Hắn kinh ngạc nhìn đối diện, cảm thấy đầu vai mình như bị đặt lên hai ngọn núi lớn. Ta có thể trở thành người như vậy sao? Ngươi phải trở thành người như vậy. Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt nhan sắc đại sư già nua mà sầu não, bỗng nhiên mở miệng nói. Đại sư, xin dạy đệ tử thứ cơ bản nhất. Nhan sắc đại sư nhìn chằm chằm mắt Ninh Khuyết thời gian rất lâu, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, vẻ cảm khái mất hết. Dần có ý cười hiện lên, lòng dạ an ủi ôn tồn nói. Hành trình dạng dặm bắt đầu từ dưới chân, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Như thế nào mới có thể vẽ ra phù? Ngươi đầu tiên cần cảm giác thiên địa nguyên khí, càng tỉ mỉ càng tốt, sau đó căn cứ nhìn thấy vẽ ra dấu vết thiên địa nguyên khí chảy xuôi. Nhìn không thấy vẽ như thế nào? Người tu hành nhìn thế giới chưa bao giờ dùng mắt nhìn. Đó chính là cảm giác hả? Không sai, bằng cảm giác đi vẽ. Tùy tiện vẽ linh tinh như thế nào cũng được. Vậy người đem mắt của mình chọc mù trước đi. Nhan sắc đại sư tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, đưa tay từ phía sau lấy ra mấy quyển sách ném cho hắn. Ninh Khuyết suýt nữa bị đập chết. Bởi vì hắn đoán được không phải mấy quyển sách mà là mấy chục quyển sách. Mỗi quyển sách đều rất dày, cộng lại một chỗ tựa như so với Trần Bì Bì còn nặng hơn một ít. Cũng không biết lão đạo sĩ này lúc nào vụng trộm từ trên xe ngựa dọn qua. Ninh Khuyết nhặt lên một quyển sách mở ra, nhìn trên trang đầu những đường nét uốn lượn phập phồng kia, phát hiện không phải văn tự, bộ dáng xấu xí như thế, cũng ngay cả phái vẽ trừ tượng cũng không tính, giật mình hỏi. Đây chính là phù hả? Không sai, đây là phù văn ta cả đời này thu thập được, trong đó đại bộ phận là đạo phù. Nhan sắc đại sư rót chén trà cho bản thân làm ướt cổ họng, ngẩng đầu lên tiếp tục nói. Những cái này đều là kết tinh trí tuệ của các bậc tiền bối. Ngươi vậy sao tham tường dấu vết thiền địa, đồng thời chớ quên tham khảo những phù văn này. Lúc trước tường nói, những cái này là phù sư trước đây dùng văn tự có bọn họ viết ra văn chương, chỉ thuộc về bọn họ. Nhưng cho dù là bản lãnh sao chép mạnh đi nữa, có thể đem toàn bộ phạm văn viết chính tả một lần, nhưng sư phụ chấm bài thi vẫn là xem không hiểu. Ninh Khuyết tiếc nuối nói, ta biết sư phụ chấm bài thi họ thiên, tên địa là tên thất học. Ngay sau đó hắn khó hiểu hỏi, đã không thể sao chép, ta học tập những phù văn trước đây này có chỗ lợi gì? Đạo lý như cảm giác thiên địa tự nhiên chi phù, những phù văn này đối với ngươi mà nói chỉ là tham khảo, ngươi không thể bị những dấu vết này trói buộc sức tưởng tượng, mà nên thông qua quan sát quên những dấu vết này, lĩnh ngộ tinh thần của nó, cuối cùng tìm được dấu vết chính người áp dụng. Quên dấu vết lĩnh ngộ tinh thần, cái này không phải là quên hình giữ ý. Ninh Khuyết nhất thời nghĩ tới quá trình trong một năm qua ở trong lầu cũ đọc sách, không khỏi kinh ngạc, không thể nói nên lời. Thì ra mình làm ra vĩnh tự bát pháp nên dùng ở loại thời khắc này. Nhan sắc đại sư nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn, như mày hỏi đôi câu. Ninh Khuyết sau khi trầm mặc một lát, thành thành thật thật, đem tình huống mình ở trong lầu cũ thư viện đọc sách bẩm báo cho đại sư, sau đó còn nhắc tới kê thang thiếp tồn tại. Trong ngày ấy, còn phát hiện dùng vĩnh tự bát pháp có thể miễn cưỡng xem hiểu một ít văn tự phụ sư lưu lại. Bởi vì vui sướng cho nên đi trong hồng tụ chiêu uống rượu chúc mừng, kết quả uống nhiều mới dễ viết tấm kê thang thiếp kia. Đại khái sau khi rượu vô tư, vĩnh tự bát pháp lĩnh ngộ được một chút bút ý, toàn bộ viết vào trong tấm thiếp đó mới có thể lọt pháp nhãn của đại sư ngài. Nói xong lời này, Ninh Khuyết theo bản năng quay đầu hướng bầu trời ngoài ly đình nhìn, thầm nghĩ chẳng lẽ trong minh minh thật có ý trời. Nhan sắc đại sư mỉm cười nói, không phải hạo thiên lựa chọn ngươi, mà là ngươi có năng lực có thiên tư thắng được loại lựa chọn này. Đại sư, lúc trước ngài tùy tay vẽ một cái, liền có một dốc nước trong đánh tới mặt con. Con biết đây là phụ, chỉ là chẳng lẽ ngón tay ở trong không trung cũng có thể vẽ ra phụ? Nếu phụ của mỗi phụ sư đều là có một không hai, như vậy mỗi đạo phụ cũng nên là tuyệt đối giống nhau. Dùng bút mực, có lẽ có thể khống chế, tùy tay vẽ một cái lại khống chế như thế nào? Mặc dù bút mực cũng không thể cam đoan mỗi đạo phù đều hoàn toàn giống nhau như đúc, bởi vì ngươi dùng giấy khác nhau, tốc độ mực đi cũng khác nhau. Phù theo tâm niệm phù sư mà động, sai biệt rất nhỏ cũng không phải quá quan trọng. Ngược lại loại sai biệt rất nhỏ này, chỉ cần không phải nghịch ý mà đi, thường thường lại có thể phù hợp niệm lực dao động của phù sư lúc ấy, hiệu quả ngược lại tốt. Nhan sắc đại sư tiếp tục nói. Về phần nói đến ngón tay vẽ bùa trên không, dùng bút mực so sánh càng không ổn định, nhưng có thể làm được phù sư vô vật chi phù. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ niệm lực dao động của mình. Nói cách khác, một khắc trước ngón tay vẽ cùng một khắc sau ngón tay vẽ khác nhau, nhưng cuối cùng ra hiệu quả lại hoàn toàn giống nhau. Nên Khuyết hỏi, phù sư thế nào mới có thể hoàn toàn nắm giữ niệm lực dao động của bản thân, do đó vẽ ra vô vật chi phù? Nhan sắc đại sư đưa tay chỉ hướng cái mũi mình, mỉm cười nói. Thần phù sư. Tinh thần Ninh Khuyết chịu đả kích sâu, cảm thấy suy sụp. Ta đem phù chia làm hai loại, hình thái cùng không hình thái. Phù hình thái dựa vào ngoại vật, vô luận bức mực khắc nét hay là pho tượng, vẽ bùa cần thời gian rất dài, nhưng cuối cùng sinh ra uy lực lớn hơn. Vô vật chi phù là không hình thái, nháy mắt liền có thể hoàn thành, nhưng uy lực bình thường. Nghe hai từ hình thái cùng không hình thái, tư tưởng bạn học Ninh Khuyết khẽ rung lên. Nhớ tới những động từ đặc thù quen thuộc kia. Phiêu thiên văn học, dây dây mặt hỏi. Một khi đã như vậy, vậy cần gì còn học thông hình thái? Thứ này giống như rất khó. Nhan sắc đại sư nhìn hắn như nhìn đứa ngốc nói. Phụ đạo uy lực tất nhiên cực lớn, người tu hành còn cảnh giới, cho dù là niệm sư cũng không thể chiến thắng phù sư. Nhưng cái này chỉ là ý kiến trên mặt giấy thôi. Nếu thật cùng người tu hành khác đánh nhau làm sao bây giờ? Lẽo bạch thằng ôn đó một khi phi kiếm phá không bay tới, chẳng lẽ ta còn phải luôn con tay chân đi tìm bút tìm mực khắp nơi? Khi ta cảm giác được thanh phi kiếm đáng chết kia trên đám mây tới, Ta chỉ cần lấy niệm lực làm mực, linh quang ở trong không trung điểm một cái, liền có thể cản nó một chút, sau đó lại nghĩ cách dễ bồ phản kích. Loại thời điểm này, bút mực tác dụng gì chứ? Nghe Nhân Sắc đại sư kiêu ngạo đắc ý giảng giải, Ninh Khuyết càng nghe càng cảm thấy có chút không thích hợp, sau khi do dự một lát tò mò hỏi. Đại sư, ngài chẳng lẽ từng cùng vị cường giả số 1 trên đời kiếm thánh Liễu Bạch kia giao thủ? So sánh, ấy ta nói là so sánh mà. Nhan Sắc đại sư tức giận quát, trong lòng lại nghĩ, bản đạo gia năm đó bị một kiếm của thằng nhãi Liễu Bạch kia làm bị thương cánh tay. Nhưng cùng một bút lao đi bên lông mày của thằng nhãi đó, lại chiến tích quang huy này sẽ nói cho ngươi sau. Ngày sau, ngươi đều không muốn dựa lên chiến trường, liền bị kẻ địch một mũi tên bắn thủng, không hình thái phải là học rồi. Nhưng, ngài lúc trước nói, chỉ có thần phụ sư mới có thể nắm giữ vô vật chi phụ. Ngươi ở trên phù đạo thiên phú cực tốt, lại gặp ta một vị phù đạo đại gia rất giỏi như vậy, trở thành thần phù sư lại có gì khó chứ? Sau khi trở về, trước đem những quyển sách nhỏ này học thuộc lòng, sau đó cẩn thận thể ngộ thiên địa nguyên khí. Ninh Khuyết kinh ngạc nhìn đống sách dày như ngọn núi nhỏ kia bên cạnh, thầm nghĩ đây là sách nhỏ sao? Nhan Sắc đại sư nhíu mày tiếc nuối nói, tiểu tử, ngươi còn cảnh giới bất hoạt, chỉ có thể bước đầu hiểu quy luật thiên địa nguyên khí lưu động. Nếu như đã là cảnh giới đồng huyền, hòa thân thể vào trong thiên địa nguyên khí, hoặc là người dứt khoát đã tiến vào cảnh giới trì mệnh, từ trên căn bản nắm giữ quy luật thiên địa nguyên khí, cộng thêm thiên phú của người đấu với phụ đạo, muốn vượt qua cửa thứ nhất liền càng đơn giản hơn. Nên Khuyết không nói gì, thầm nghĩ nếu có thể trì mệnh, vậy ta còn học phụ đạo phiền tối như vậy làm gì? Đại sư, theo ngài thấy, theo thiên phú của đệ tử đại khái bao nhiêu năm sau có thể trở thành thần phù sư giống ngài? Nếu người chuyên tâm phù đạo, rời khỏi thư viện theo ta vào núi khổ tu, đại khái 10 năm có thể thành. Ninh Khuyết tiếc nuối thở dài nói, còn cần 10 năm. Nhan Sắc đại sư cả giận nói, ha, 10 năm sau ngươi còn chưa đầy 30, nếu khi đó ngươi thật có thể trở thành thần phù sư, vậy ít nhất có thể xếp vào top 3 tu hành sử ngàn năm, chẳng lẽ như vậy còn chưa cảm thấy đủ? Ninh Khuyết bị dạy bảo cúi đầu, đương nhiên hắn không cảm thấy xấu hổ, ngược lại có chút kiêu ngạo. Thầm nghĩ thì ra thiên phú của mình ở trên phù đạo có thể xếp vào top 3 trong lịch sử. Trần Bì Bì sau khi biết chuyện này, có thể cảm thấy xấu hổ hay không? Nhan Sắc đại sư nhìn đầu hắn, biểu cảm trên mặt dần nguôi giận, trong lòng lẳng lặng nghĩ, chỉ tiếc ta chỉ sợ không dạy được ngươi 10 năm. Ninh Khuyết bỗng nhiên nghĩ đến một việc rất quan trọng, ngẩng đầu lên nhìn Nhan Sắc đại sư nghiêm túc nói. Đại sư, đệ tử đã lập chí theo ngày học tập phù đạo. Vậy con có phải hay không nên sửa miệng xưng ngài là sư phụ? Nhan Sắc đại sư sau khi tự hỏi một lát lắc đầu nói, ngươi đã vào thư viện tầng 2, phu tử là sư phụ của ngươi, như vậy trên đời không có người thứ hai có tư cách làm sư phụ ngươi nữa, ngươi vẫn là xưng ta đại sư đi, nghe cảm giác cũng không tệ. Ninh Khuyết nghe ra Nhan Sắc đại sư tôn kính đối với phu tử, sau khi trầm mặc một lát cười nói, vậy gọi sư phụ được không? Nhan Sắc đại sư mỉm cười, thầm nghĩ đây thật sự là đứa nhỏ thông minh. Ninh Khuyết đương nhiên rất thông minh, kiếp trước hắn từng chứng minh bản thân, kiếp này cũng đang không ngừng chứng minh bản thân. Nhưng xưng hô Nhan Sắc đại sư là sư phó, chuyện này lại cùng thông minh trời sinh không quan hệ, mà là mấy năm nay trên thế gian, gian năng sinh tồn rèn luyện ra bản lĩnh quan sát lời nói sắc mặt cùng công phu nịnh bợ. Dựa theo ý kiến của Nhan Sắc đại sư, trên đời không có người thứ hai có tư cách đánh đồng với phu tử. Phu tử bây giờ là sư phụ của hắn, người khác tự nhiên, ngượng ngùng cũng đi làm sư phụ của hắn. Nhưng trong ly đình nghe thời gian dài như vậy, Ninh Khuyết thân thiết cảm nhận được Nhan Sắc đại sư coi trọng đối với phụ đạo truyền thừa cùng bản thân hắn một gã truyền nhân. Hắn đương nhiên muốn có một danh nghĩa sư sinh chính thức. Sau khi ta bắt đầu gọi Nhan Sắc đại sư sư phụ, không khí trong định kêu một cái tốt. Sư sinh hòa hợp, cười cười nói nói, sư phụ lão nhân gia ông cuối cùng còn cho ta một phần lễ gặp mặt, người nói lúc ban đầu ông ấy vì sao không cho. Trong lão bút trai 47 ngõ lâm, Ninh Khuyết ngồi ở ghế bành, bưng ấm trà, giống như tiên sinh kể chuyện nước miếng bay tứ tung. Tang Tang cầm chùy, đang sửa sửa ở cửa tiệm hôm trước bị hao tổn, không để ý hắn. Không được đáp lại, Ninh Khuyết có chút mất hứng giáo huấn. Người có thể chuyên tâm nghe ta nói chuyện chút hay không? Tang Tang khoa tay múa chân đi cửa hàng thợ mộc đòi tấm ván gỗ lớn nhỏ đáp: "Ta đang bận." Ninh Khuyết cầm tức nói: "Tạ thiếu gia nhà ngươi 10 năm sau sẽ là thần phù sư trong truyền thuyết, sao ngươi một chút cũng không kích động?" Tang Tang quay đầu nhìn hắn nói: "Thiếu gia, đó là chuyện của 10 năm mà chúng ta hôm nay nhất định phải đem cửa tiệm sửa xong." Ninh Khuyết đem ấm trà đặt tới trên mặt bàn nói: "Không cần sửa nữa, đi mua cho ta vài thứ trước." Tang Tang nghi hoặc hỏi: "Lúc nào vợ mua cái gì? Cửa còn chưa sửa xong." "Bút mực chu sa còn có những tài liệu linh tinh này." Ninh Khuyết nâng bút viết tờ giấy đưa qua nói: "10 năm mới có thể thành thần phù sư, quả thật quá chậm. Ta muốn lập tức bắt đầu học tập phù đạo." Chỉ tranh sớm chịu. Tang Tang mở to con mắt lá liễu sáng ngời, nhìn hắn hoa chân múa tay vui sướng, mở miệng chần chờ kêu: "Thiếu gia." "Hả? Chuyện gì?" "Ngươi là cao hứng hồ đồ rồi phải không?" "À, tự như có một chút." Các sư huynh sư tỷ trong Hậu Sơn thư viện, nếu không đến từ đảo đơn độc Nam Hải, hoặc là quốc gia khác, hoặc là nhà ở xa, nhà ở thành Trường An, vậy mà không có một ai. Ở sau khi gặp vị thư đồng tư mát nhưng còn nhỏ kia của nhị sư huynh, Ninh Khuyết từng có ý mang theo Tang Tang cùng nhau dọn vào Hậu Sơn ở. Nhưng nghĩ mình dù sao cũng là người mới của thư viện, nào có tư cách cùng nhị sư huynh đánh đồng. Vừa mới vào núi đã đưa ra loại yêu cầu này, luôn cho người ta một loại cảm giác mặt mũi lớn. Thứ hai, Hậu Sơn tuy đẹp nhưng luôn thiếu chút khí tức phố phường. Vì thế hắn liền trở thành học sinh ngoại trú duy nhất của Hậu Sơn thư viện. Tang Tang trước khi phường thị chưa đóng cửa, đèn đêm chưa tắt, dựa theo danh sách hắn đưa ra đi chợ Tây, mua một đống lớn bút mực cùng tài liệu cổ quái. Sau đó liền bắt đầu vội vàng nấu cơm, vừa thái rau, vừa hướng hắn báo cáo tình huống kinh doanh của lão bút trai hôm nay. "Hôm nay làm ăn rất tốt, nhất là buổi sáng. Cửa thiếu chút nữa bị người ta dẫm nát, cửa tiệm ngày hôm qua ta không phải sửa rồi. Kết quả không đủ chắc, hôm nay lại bị chen chút hỏng rồi. Sau khi xác nhận thiếu gia không có nhà, buổi chiều người mới ít đi." Tang Tang bỗng nhiên nghĩ đến một việc, đem tay ướt lau lau ở tạp dề, đi trở về trong buồng lấy ra một sắp danh thiếp cùng thiệp mời các thứ thật dày, đặt tới trên bàn nói: "Có nhiều người để lại mấy thứ này, mời thiếu gia ngươi đi qua phủ gặp một chút, bởi vì một số người quá nhiều, hơn nữa trên thiếp đều viết tên, cho nên ta không nhớ." Ninh Khuyết nhìn thoáng qua thiệp mời cùng danh thiếp, lại nhìn thoáng qua phù văn điển tịch cao như ngọn núi nhỏ bên cạnh, thầm nghĩ mình lúc này đã bận thành cặn rồi, nào có thời gian đi những ước hội đó. Sau khi nghĩ một chút, hắn nói với Tang Tang: "Đợi lát nữa sau khi cơm nước xong, ngươi đem những thiệp mời này chọn một chút, quan trọng đặt tới một bên chờ ngày sau xử lý." "Chọn như thế nào? Xử lý như thế nào?" Tang Tang nghiêm túc hỏi. Làm tiểu thị nữ của Ninh Khuyết, nàng lại xưa nay không có kinh nghiệm giao tiếp cùng các đại nhân vật của đế quốc, cũng không biết thiệp mời nào quan trọng. "Chọn như nhặt rau, tươi mới đắt thì giữ lại, không tươi mới rẻ, trước hết đặt tới một bên. Về phần cái gì là tươi mới đắt, hoàng chế đế quốc ta trước kia từng giảng cho ngươi nghe, còn nhớ rõ chưa? Phàm là chức quan cao là quý, xử lý mà nói vẫn là do ta xử lý đi. Trước viết phong thư trả lời tỏ giả lễ phép một chút, nghĩ hẳn những quan lão gia đó muốn cũng chẳng qua là chữ của ta thôi." Tang Tang nghe hắn trả lời, mày hơi nhíu lại, thấp giọng nói: "Thiếu gia, chữ của người bây giờ đều là có thể bán tiền, cứ như vậy viết thư trả lời để cho người ta đưa trở về, chẳng phải là đáng tiếc?" Ninh Khuyết cười cười, tiếp tục cúi đầu chuyên tâm đọc. Trước mắt nhìn thấy mấy chục quyển phụ văn điển tịch dày dày, hắn vừa mới đọc non nửa bản, thật sự là không có thời gian khác đi cân nhắc sự việc khác. Nhan sắc đại sư đưa cho hắn phụ văn điển tịch tổng cộng 33 quyển, bên trong ghi lại phù văn các phụ sư trước đây lưu lại tổng cộng 387 bộ, 24.077 đạo phù, to và nhiều như biển cả. Ninh Khuyết thu sơ giản lược xem một lần trước, ánh mắt ở trên những phụ văn có diện mạo khác nhau giữa nhau, tựa như căn bản tìm không thấy bất cứ chỗ chung nào. Ngưng thần nhìn thật lâu không thu hoạch được gì, ngược lại nhíu mày càng lúc càng chặt. Dựa theo ý kiến của nhan sắc đại sư, những phụ văn này chỉ để hắn tham khảo thể nghiệm. Về phần cuối cùng đặt một bút đó như thế nào, lại toàn bộ dựa vào ngộ tính của mình. Chỉ là những đám mực nhìn qua như nồng nọc, như đồ nha, như hạt mưa, như sợi tơ, chính là không giống chữ cũng không giống vẽ, sao có thể từ trong đó tham khảo thể nghiệm ra thứ bản thân cần. từ trong điển tịch như ngọn núi nhỏ tùy ý rút ra một quyển, phát hiện vừa vặn là quyển to thứ ba, bộ đầu tiên, cũng chính là bộ phận thủy quyển mở đầu. Tinh thần Ninh Khuyết hơi chấn động, thầm nghĩ đã là bộ phận mở đầu, đại khái tổng và thủy, thứ này không có quan hệ. Mà nước chính là thứ loài người sinh tồn, sinh sống, không thể thiếu nhất, cũng thân cận nhất, có lẽ thể hội sẽ dễ hơn chút. Thủy quyển bộ đầu tiên có 4 trang giấy, Ninh Khuyết cẩn thận từ đầu nhìn đến cuối, phát hiện trên 4 trang giấy này vẽ ra hơn 100 đạo phù văn, có rất nhiều chỗ tương tự, tuyệt đại bộ phận đều là từ trên đến dưới 6 đường mực, chỉ là 6 đường mực này to nhỏ dài ngắn nhất, là phương thức sắp xếp tổ hợp đều có khác nhau. Trong vài đạo phù văn kỳ quái nhất kia, 6 nét mực thậm chí hoàn toàn quấn lấy nhau. Những cái này chẳng lẽ đều là chữ thủy? Nhất xuyên càng trở nên nhất xuyên. Ninh Khuyết nhíu mày nhìn chầm chầm đạo phù văn nọ chỗ cao nhất của thủy quyển, nhìn chầm chầm 6 đường mực sắp hàng chỉnh tề. Ở giữa có chút gấp khúc kia, tâm cảnh dần dần yên tĩnh. Trong mắt đem nét mực đó hóa thành từng dòng nước chảy, trong mơ hồ giống như nhìn thấy có mưa từ bên mái hiên chảy xuống, rơi ở trong tảng đá tích mưa, nở ra mấy đóa hoa mưa, sau đó cùng mưa quanh mình lại hòa hợp một thể. Cạnh bàn học đặt bút mực cùng chu sa các loại tài liệu, hắn xài tàn tàn đi mua mấy thứ bình thường hơn nửa giá rẻ này. Nhưng dựa theo ý kiến của Nhan Sắc đại sư, những cái này đều là tài liệu viết phù chuẩn bị. Ninh Khuyết không nhìn 6 nét mực kia ở trên sách nữa, rót nước vào nghiên mực, bắt đầu chậm rãi nghiền mài khối mực. Đợi sau khi nước mực không thể tách ra nữa, từ trên giá lấy xuống một cái bút lông, nhẹ nhàng vào nghiên mực chấm hút mực nước cho đến no đủ. Động tác của hắn mềm nhẹ thông dong, trên thực tế lại cùng lúc đang dựa theo Nhan Sắc đại sư dạy. Lệnh niệm lực trong thức hải chậm rãi đưa ra khỏi Tuyết Sơn khí hải, xuyên qua giấy cửa sổ, rơi ở trong giếng nước kia trong tiểu viện, tỉ mỉ thể hội hương vị nguyên khí của nước. Nâng bút ra khỏi nghiên mực, cổ tay lại cứng ngắc ở trên nghiên mực, chậm chạp không thể đặt xuống giấy. Ninh Khuyết khẽ nhíu mày, một lần nữa nhìn phía 6 nét mực kia trên quyển, dùng vĩnh tự bát pháp ở trong thức hải mạnh mẽ hóa giải. Chỉ cảm thấy 6 nét mực đó chợt chia lìa, sau đó nhanh chóng bay ra, hóa thành một đám mây mưa màu đen xì, bao phủ ở đỉnh đầu mình. Nhưng không biết vì sao, đám mây đã đen như mực đó trước sau không chịu nhỏ một giọt nước. Cổ tay khẽ rung lên, Ninh Khuyết chuẩn bị đặt xuống bút giấy. Lại vẫn là dừng động tác, trong lòng hắn tin tưởng cảm giác được. Mình tuy cảm nhận được nước giếng cùng ý tứ hàm súc ẩn chứa trong đạo phù này, nhưng vẫn không thể viết ra phù thuộc về mình, không thể làm cho cảm nhận của mình cùng thủy ý trong cái giếng kia liên hệ lại, chung quy không đúng. Đêm dài người an tĩnh, ánh nến dần nổi lên. Trên bàn học có thêm 2 cái bát đồ ăn, cùng một bát cơm tẻ, dưới đèn đặt một cái bát nước trong, theo gió đêm khẽ dao động. Ninh Khuyết đứng ở cạnh cửa sổ, đứng ở trên bàn học. Nhìn những phù văn kia trên thủy quyển, thân thể cứng ngắc, tay phải cầm bút lông run nhẹ nhẹ. Hắn bảo trì tư thế như thế này thời gian đã rất lâu, cây bút cầm trong tay kia lại vẫn không thể hạ xuống giấy. Tăng ta ngồi ở đầu giường theo dậy, thường thường ngẩng đầu nhìn hắn cạnh bàn học một cái. Vài canh giờ trước, nàng đã ăn cơm xong, nhưng chưa gọi Ninh Khuyết ăn cơm, bởi vì nàng biết Ninh Khuyết lúc này đang ở trong một cái phiền toái rất lớn, biết Ninh Khuyết lại theo thói quen bắt đầu liều mạng, tuy lo lắng nhưng đã quen, cho nên trầm mặc. Ninh Khuyết có một phẩm chất phi thường ưu tú, cũng có thể nói là phi thường ác liệt. Mỗi khi gặp được nan đề, hắn cảm thấy hứng thú muốn cởi bỏ, hắn nhất định sẽ đem toàn bộ tâm thần đầu nhập đến trong quá trình giải đề. Ở trước khi cởi bỏ được nan đề đó, hắn căn bản không có cách nào ngủ. Đồ ăn ngon nữa ở trong miệng hắn, khó ăn như nến. Cảm thấy thế giới chung quanh hoàn toàn không tồn tại. Trong thế giới kia, hắn có thể có được mọi người coi là thiên tài. Trên trình độ rất lớn đó là bởi vì hắn có loại tinh thần giải đề này. Nhưng loại tinh thần này đối với người thân mà nói lại thường thường là một việc rất phiền toái. Bởi vì hắn sẽ quên ăn cơm, hắn sẽ ngủ không yên, hắn sẽ đem thân thể mình ép buộc suy yếu đến cực điểm, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Thẳng đến cuối cùng, thật sự phá vỡ nan đề đó, hoặc là tìm về lý trí xác nhận nan đề này đã vượt qua năng lực của mình, mới có thể tỉnh lại. Năm đó ở biên giới, Ninh Khuyết sau khi lần đầu tiên nhìn thấy Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, liên tục nửa tháng không ngủ. Lúc nào cũng đều đang ép buộc bản thân tiến vào trạng thái minh tưởng, nhất định phải có thể cảm giác được thiên địa nguyên khí chung quanh. Lúc ấy Tang Tang tuổi còn rất nhỏ, vất vả chiếu cố hắn suốt nửa tháng, thẳng đến cuối cùng ngay cả tiền nhiệm tướng quân Vị Thành xem không vừa mắt, bảo thân binh dùng roi đem Ninh Khuyết đánh tỉnh. Đoạn thời gian đó mới chấm dứt, mà sau đó Ninh Khuyết cùng Tang Tang đồng thời bệnh nặng một trận. Năm trước, lúc mới vào lầu cũ cũng là như thế. Thời tiết đó Ninh Khuyết mỗi ngày chịu đựng đến hôn mê, bị ném ra khỏi lầu. Sắc mặt tái nhợt, ngồi xe ngựa về nhà, giống như hán tử say ở trên giường nôn mửa cho đến học máu. Hằng đêm ở bên giường trong hắn không dám ngủ say, vẫn là Tang Tang. Tang Tang thiêu xong một mảng hoa này, ngẩng đầu lên dây dây, cổ tay tê dại, nhìn thoáng qua Ninh Khuyết ở bên bàn học ngẩn người như pho tượng. Sau đó tiếp tục cúi đầu thiêu đế giày, đem vẻ lo lắng giấu vào chỗ sâu nhất của ánh mắt. Những năm gần đây, nàng đã quen Ninh Khuyết mỗi khi phá đề liền sẽ nổi điên. Những năm gần đây, Ninh Khuyết đã quen mỗi khi mình nổi điên phá đề, bên cạnh luôn có người sẽ chiếu cố mình. Đêm dài, dầu hết đèn tắt. Không biết khi nào Tang Tang ở đầu giường dựa vào ghế ngủ tỉnh lại. Nàng dụi dụi mắt, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sắc trời tờ mờ sáng. Phát hiện Ninh Khuyết còn đứng ở trước bàn học, vẫn duy trì tư thế cầm bút muốn viết kia. Tang Tang đi qua, đẩy cửa sổ ra, quay đầu nhìn phía bàn học. Phát hiện trên tờ giấy trắng đó vẫn ngay cả một điểm mực cũng chưa có, mà Ninh Khuyết dày vò suốt một đêm, tinh thần phi thường uể oải, trong mắt khô sót tràn đầy tơ máu. Tang Tang đứng ở bên cửa sổ, mở to đôi mắt lá liễu ngồi vào ghế, phát hiện cả người đau nhức, thống khổ như rỉ sắt. Dùng nước ấm hung hăng lau mặt hai cái, đánh răng ăn cơm, lại uống ấm trà đặc, Ninh Khuyết hồi phục tinh thần một chút, từ trên bàn học cầm thủy quyển kia bỏ vào trong tay áo, chuẩn bị rời nhà, đi thư viện. Đứng ở trước cửa lão bút trai, hắn quay đầu nhìn Tang Tang, trầm mặc một lát nói. Lần này gặp phải nan đề, tự như so với vài lần trước còn phiền toái hơn một ít, có thể thêm mấy buổi tối nữa cũng không làm được. Từ buổi tối hôm nay bắt đầu, ngươi không cần theo ta thức đêm. Tuy đã hơn nửa năm chưa phát bệnh, nhưng ngươi vẫn là cần chú ý thân thể. Thân thể của ta chịu đựng hỏng còn có ngươi hầu hạ. Nếu thân thể của chúng ta đều chịu đựng hỏng, chung quy không có khả năng bảo Thiêm Ngô nhà bên đến chiếu cố chúng ta. Tang Tang gật gật đầu. Lúc mới tới thư viện, các phòng học đã bắt đầu lên lớp. Ninh Khuyết lẻ loi một mình, dựa theo tuyến đường hôm qua đi đến sau lầu cũ, hít một hơi thật sâu, hướng mảng mây mù nọ trước đường lên núi đi vào. Lúc ra khỏi sương mù, vẫn là mảng nắng sớm thanh lệ kia, phong cảnh bãi đá xinh đẹp. Ở trên xe ngựa thành Trường An, đến thư viện, Ninh Khuyết nhắm mắt nghỉ ngơi một đường, tinh thần tốt hơn một chút, nhìn cảnh đẹp tinh thần khẽ chấn động. Nắm chặt quyển sách kia trong tay áo, đầy lòng tinh nghĩ. Sau đó đi trên mặt cỏ nằm một lát, sau đó lại tiếp tục đọc sách. Hậu sơn thư viện, nơi tuyệt diệu, nói không chừng đối với cảm ngộ phù đạo cũng có trợ giúp. Đang lúc muốn cất bước, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một thanh âm thanh thúy. Tiểu sư đệ, ngươi tới vừa lúc. Ninh Khuyết quay đầu nhìn, nhìn thấy vị thất sư tỷ mặc trang phục mùa xuân của thư viện màu vàng nhạt kia, vội vàng kính cẩn thi lễ nói. Ra mắt thất sư tỷ. Thất sư tỷ tò mò nhìn khuôn mặt hắn thân thiết hỏi. Sao xem tinh thần ngươi không được tốt? Khác biệt lớn nhất giữa sư tỷ cùng sư huynh, ngay tại sư tỷ khẳng định là nữ nhân. Thất sư tỷ còn là một nữ nhân nhìn qua rất trẻ tuổi cũng rất đẹp. Mà vô luận nam nhân bao nhiêu tuổi cũng tuyệt đối sẽ không ở trước mặt một nữ nhân xinh đẹp tuổi còn trẻ nói mình không khỏe. Thừa nhận mình tinh thần không tốt, cho nên Ninh Khuyết cười đáp. À, ngày hôm qua vào hậu sơn thư viện, tâm tình có chút hưng phấn, cho nên không thể nào ngủ ngon được. Vậy ta sẽ không lo gì nữa. Thất sư tỷ từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy đưa cho hắn, mỉm cười nói. Ngươi biết trận pháp trong sương mù bây giờ do ta phụ trách duy trì bảo vệ. Tháng này vừa dặn là ngày đại tu, cần rất nhiều tài liệu, cho nên phiền tối ngươi đi tiền viện lấy một chút, ngươi trực tiếp tìm Văn Lang giáo sư là được. Ninh Khuyết hơi há mộm, nhớ tới hôm qua, đoạn tiếng cười đắc ý cuối cùng kia của Trần Bì Bì, bắt đầu hối hận mình vừa rồi trả lời, vẻ mặt đau khổ đáp. Dần, thất sư tỷ. Động tác nhanh một chút. Thất sư tỷ cười hì hì, có chút ngượng ngùng nói. Lát nữa trong mắt trận có chút tài liệu bố trí cần đổi, còn phải làm phiền tiểu sư đệ ngươi động thủ. Ninh Khuyết miệng há lớn hơn một lần nữa, ngơ ngác, bất lực, chỉ vào sương mù dày đặc phía sau nói. Sư tỷ. Ngươi là nói ta lát nữa phải vào trong sương mù đi giúp ngươi đổi tài liệu. Ta ở trong sương mù thị lực không được tốt. Thất sư tỷ giống như là nữ tử yếu ớt, che tay áo cười, lại giống như mạn hán tử vỗ mạnh ngực hắn một cái nói, ta đã cần ngươi hỗ trợ, nào sẽ để ngươi làm kéo mù, ta cần ở trung tâm trận xem tình huống, không có cách nào tự mình đi, chỉ có làm phiền ngươi. Hai chữ làm phiền không dám nhận, Ninh Khuyết mở to đôi mắt nói, hoặc là ta đi đem Trần Bì Bì bắt tới đây trước, hai người nghỉ hẳn là có thể nhanh hơn chút. Tiểu sư đệ, tuy ngươi trước khi vào núi cùng Bì Bì quen nhau, nhưng bây giờ hắn dù sao cũng là thập nhị sư huynh của ngươi, chung quy nên gọi xưng hô mới đúng. Thất sư tỷ cười ngọt ngào nhìn hắn nói, thư viện tầng hai ta tuy không cứng nhắc cổ hủ giống như các tông môn lưu phái trên đời, nhưng tôn sư trọng đạo, huynh hữu đệ cung, sự tình bậc này vẫn là cần chú ý. Trong lời nói của sư tỷ có ý khác, Ninh Khuyết nào sẽ nghe không hiểu, làm tiểu sư đệ mới vào viện tầng hai, lại nào có tư cách từ chối. Ngày thứ hai, Ninh Khuyết đến thư viện, tiến vào phía sau núi, vẻ mặt càng thêm tiều tụy, mắt càng thêm khô sót, tờ máu càng thêm dày đặc, đã hai đêm không ngủ. Hắn ngày hôm qua giống như cu ly, bị thất sư tỷ sai khiến khắp ngọn núi lớn. Tôi nói lần đầu tiên thân mật tiếp xúc trận pháp thần kỳ trong sương mù, nhưng tinh thần lại cũng là không ổn đến cực điểm. Đi ra khỏi mây mù, nghĩ hôm qua, thất sư tỷ nói đại tu ít nhất cần một tháng thời gian, hơn nữa phải đuổi ở trước khi phu tử cùng đại sư huynh trở về sửa xong. Hắn liền cảm thấy cả người phát lạnh, thân thể giống như con chuột đồng soạt một tiếng, liền lủi vào trong rừng rậm rạp phía sau núi. Vào hậu sơn rồi, hắn không đi đường núi bình thường, chỉ hướng chỗ rừng rậm cỏ dày đi. Mắt thấy cái hồ phẳng như gương trên bãi phía dưới càng lúc càng nhỏ, mắt thấy thác nước như sợi dây giữa vách đá đối diện càng lúc càng nhỏ, thầm nghĩ thất sư tỷ này khẳng định không có biện pháp tìm được mình nữa, không khỏi cảm thấy vui mừng, dây dây gò má bởi mệt mỏi mà rung lên, dựa vào một cây cổ tùng phía sau, hướng phương xa nhìn lại, phi thường thoải mái. Ê, lại có người vào núi. Ê, lại là ngươi. Ê, tiểu sư đệ, sao ngươi tới chỗ này? Là đưa cơm ăn cho chúng ta hả? Bên kia của cổ tùng cứng cáp, bỗng nhiên vang lên hai thanh âm cứng ngắc mỏi mệt. Rõ ràng là hai người nói chuyện, thanh âm lại giống như trộn vào một chỗ, vậy mà thần kỳ như lại ra từ một người. Ninh Khuyết bị dọa giật mình, ngạc nhiên quay đầu nhìn, chỉ thấy bên kia cổ tùng có một bàn đá vuông, hai nam tử râu dài, tóc bay rối, nhìn không ra tuổi tác, ngồi đối diện nhau. Thời tiết đã sắp cuối mùa xuân, mặc dù trong núi cũng khá nóng bức, nhưng không biết vì sao hai nam tử ngồi bên cạnh bàn đá, vậy mà còn mặc đông phục thật dày của thư viện. Hơn nữa trên trang phục thư viện tràn đầy vết bẩn, không biết đã bao lâu chưa giặt. Hắn nháy mắt đã đoán được hai người này khẳng định là Ngũ sư huynh cùng Bát sư huynh Trần Bì Bì từng giới thiệu, mạnh mẽ đè nén kinh động trong lòng, cung kính vái dài hành lễ nói: "Ninh Khuyết ra mắt hai vị sư huynh." "Tiểu sư đệ, người đến thật tốt quá, nhanh lại đây." Một nam tử râu tóc đều bẩn, mỏi mệt ngoắc tay nói, không biết là Ngũ sư huynh hay là Bát sư huynh. Ninh Khuyết theo lời đi qua, phát hiện trên cái bàn đá đó khắc đường thẳng ngang dọc rậm rạp, liền thành bàn cờ bằng đá. Trên bàn đặt mấy chục quân đen trắng, đồng mấy quân, tay mấy quân, nhìn không ra nguyên cớ. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cả kinh, cúi đầu nhìn, chỉ thấy một vị sư huynh trong đó, tay đã... Chỉ thấy một vị sư huynh trong đó, tay đã với vào trong lòng mình. Vị sư huynh này... Ta là Bát sư huynh của ngươi. Bát sư huynh, ngươi vì sao phải đưa tay thò vào trong lòng ta? Bát sư huynh run run thu tay, ngơ ngẩn hỏi. Tiểu sư đệ, trên người ngươi sao không có cái ăn? Ninh Khuyết không nói gì, thầm nghĩ hai người các ngươi chẳng lẽ là trẻ con, nhìn thấy người liền muốn đòi kẹo. Tiểu sư đệ, à không, thập nhị, hắn buổi tối hôm trước đến nấu với chúng ta, từ nào về sau, chính là ngươi phụ trách đưa cơm cho chúng ta. Cho nên ngày hôm qua hắn liền không tới đưa cơm cho chúng ta. Kết quả người cũng chưa đến. Bác sư huynh đáng thương nhìn hắn run giọng nói. Tiểu sư đệ, chúng ta đã hai ngày nay chưa ăn cơm rồi. Sao người hôm nay cũng không mang cái ăn chứ? Ninh Khuyết há to miệng, lại nói không ra lời. Thầm nghĩ, ta cũng hai ngày hai đêm chưa ngủ, chẳng lẽ còn cần phụ trách vấn đề ăn uống của các ngươi? Trong lòng tôi là nghĩ như vậy, nhưng nhìn hai vị sư huynh trên bàn cờ râu tóc rối, hơn nữa bẩn, ánh mắt đối lại khác, hắn giống như nhìn thấy hai con chim nhỏ tội nghiệp, kiễng chân đợi ăn, thật sự là không ác nổi, thở dài nói. Ai, vậy ta đi tìm cơm cho các ngươi. Ngũ sư huynh luôn trầm mặc, chỉ dùng ánh mắt tỏ vẻ hướng tới đối với thức ăn. Nghe lập tức sẽ có cơm ăn, không còn nỗi lo đói chết, tinh thần nhất thời khẽ rung lên, kẻ vuốt râu dài dưới cằm, vẻ mặt nghiêm túc nói. À ha, không giỏi không giỏi, một ngày không ăn cơm không đói chết người. Bác sư huynh vươn ba ngón tay đến trước mặt Ngũ sư huynh, rung giọng nói. Người tình ngu ngốc, chúng ta đã ba ngày chưa ăn cơm. Ngũ sư huynh giống như không nhìn thấy ba ngón tay gần trong gang tấc, nhìn Ninh Khuyết nghiêm túc nói. Dạng tiếp theo, người đánh trước. Nghe lời này, bác sư huynh thu hồi ngón tay, đồng ý gật đầu nói. Không sai không sai, đây mới là chuyện đứng đắn. Ninh Khuyết nhìn hai vị sư huynh đã sắp biến thành quỷ chết đói này, không biết nói gì, thầm nghĩ thế này, nếu chết đói thật rồi, vậy cũng là xứng đáng. Ngày thứ ba, lúc Ninh Khuyết rời khỏi lão bút trai 47 ngõ Lâm, tờ giấy kia trên bàn học vẫn như lúc ban đầu, trắng bóc sạch sẽ như tuyết. Chưa lưu lại bất cứ vết mực nào, mà nắng sớm có hậu sơn thư viện chiếu vào trên mặt hắn, đem tiều tụy mỏi mệt trong mỗi sợi lông mi của hắn cùng tơ máu trong mắt càng ngày càng nhiều, chiếu rọi càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm đáng thương. Đi ra khỏi mây mù hướng trong núi, còn chưa đi được hai bước, liền bị một mảng vàng nhạt chặn đường. Thất sư tỷ dịu dàng nhìn hắn nói. Tiểu sư đệ, ta biết ngày hôm qua ngươi có thể đang bận, nhưng hôm nay hẳn là sẽ không bận quá chứ. Ninh Khuyết nhìn thất sư tỷ nhấc lên hộp cơm nặng trịch trong tay của mình, sầu khổ nói. Sư tỷ, ngày hôm qua bị Ngũ sư huynh cùng bác sư huynh kéo đến cờ một ngày, ta lúc này vội vã đi đưa cái ăn cho bọn hắn, bằng không bọn họ thật sẽ chết đói đó. À, thì ra là thế. Đôi lông mày thất sư tỷ hơi nhướng lên nói. Không cần bị hai tên ngu ngốc đó trì hoãn thời gian tu hành. Chơi cờ đánh đàn chung quy là mạt đạo, người theo ta tiến hành đại tu đối với trận pháp, đối với bản thân ngươi tu hành coi như có chút chỗ tốt. Ninh Khuyết liên tục xác nhận, sau khi đáp ứng từ trên núi đi xuống, trước tiên đi trên hồ đình xem sư tỷ thiêu hoa, sau đó chịu mệt nhọc làm trâu làm ngựa đi giúp sư tỷ bảo vệ trận pháp, lúc này mới có thể thoát thân. Trong lòng lại nghĩ sau đó mình chết sống cũng không xuống núi, xem ngươi đến chỗ nào tìm ta. Đến dưới cây tùng kia, nhìn hai vị sư huynh cạnh bàn đá đã đói đến ôm bụng, đói đến không có sức nói chuyện, ánh mắt lại vẫn như cũ nhìn chằm chằm quân cờ trên bàn, Ninh Khuyết đem hộp thức ăn đặt xuống nói. Hai vị sư huynh, mau ăn cơm đi. Hộp thức ăn mở ra, đồ ăn tan suốt đêm làm còn có chút nóng, tản ra hương vị cực nhạt. Hai vị sư huynh run run ngồi thẳng người, bắt đầu ăn cơm, thỉnh thoảng ngẩng đầu u oán nhìn Ninh Khuyết một cái, hàm hồ phát ra hương vị cảm thán tràn đầy tiếc nối. Tiểu sư đệ, quả thật không phải ẩn giấu, ở cờ đạo, hắn là rất dũng. Tiểu sư đệ quả thật không nhường, hắn căn bản là chưa đánh cờ mà. Hôm qua ở dưới cây tùng, Ninh Khuyết liên tục thua hơn 12 ván. Hai vị sư huynh rốt cuộc xác nhận, hắn chính là cái sọt nước cờ dở trong truyền thuyết, ngay cả đáy cũng không có kia. Vì thế không kéo hắn chơi cờ nữa, nhưng đối với Ninh Khuyết mà nói, đây mới là phúc phận thật sự, rất là cảm thấy an ủi. Dưới cây tùng đưa cơm xong đi về phía sâu bên trong mây. Hắn quyết định lợi dụng nửa ngày nhàn thật không dễ dàng trộm được, nghỉ ngơi một chút, hoặc là hảo hảo nghiên cứu học tập một chút bộ sách Nhan Sắc Đại Sư lưu lại. Nhưng đi không được mấy bước, giữa cây hoa rừng rậm, một người đi ra, cầm lấy tay áo hắn, si ngốc hỏi. Tiểu sư đệ, người từ đâu tới đây, người muốn đi đâu? Ninh Khuyết kinh ngạc nhìn Thập Nhất sư huynh, đầu đầy hoa vụn, bỗng nhiên sinh ra xúc động rơi lệ. May mắn Thập Nhất sư huynh không hỏi tiểu sư đệ ngươi là ai, bằng không nói không chừng hắn sẽ ngất tại chỗ. Sau khi im lặng một lát, hắn thoáng cái hất cổ tay Thập Nhất sư huynh, hướng về dưới núi chạy như điên, khàn giọng hô to: "Thất sư tỷ, ngươi ở chỗ nào, ta đến giúp ngươi." Hết tập 41, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nha. Đọc bằng điện thoại mỏi mắt quá.